Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kích thích Naruto. Thứ nhất, Naruto suy nghĩ một chút, thì có quyết định vậy không liền được không? Ngược lại ngươi sờ bị đánh cũng không sự tình, coi như là cho Sakura trả một chút bồi thường nha. Nhưng nếu là ngươi không sờ, có lòng này, còn bị Sakura cho bắt, nàng cũng như thường đánh ngươi, đánh cũng đánh liền, trọng yếu nhất là, ngươi còn không có đến sờ, đây mới là bi kịch nhất. Yagami Kyo giờ phút này giống như quái thục thử một dạng, đang dạy hư Naruto đây, tạp chí chủng cũng có chút đạo lý, bất quá như vậy thật không có chuyện gì sao? Naruto có chút do dự, hắn bản tâm không phải như vậy. Nhưng thật quá khát vọng Sakura có thể lui tới với hắn. Có chuyện, nhất định là có chuyện. Yagami Kyo nói, vậy ngươi còn để cho ta làm? Cuồng ngươi tên khốn này. Naruto nhất thời khí dậm chân. Thằng này quá hại ngươi. Ngươi là ngu si sao? Coi như ngươi không làm như vậy. Sakura bình thường liền đối với ngươi ôn nhu sao? Yagami Kyo luôn cảm giác là mù lo lắng. Lại không phải mình đem muội, vì sao còn phải giúp hắn a? Không có. Naruto thất lạc cúi đầu xuống. Kia lại không thể sao? Ngươi không như vậy đối với nàng, nàng cũng không đúng ngươi ôn nhu, còn đối với ngươi hô chi tắc tới hô chi tắc đi. Nhưng nếu là ngươi đối xử với nàng như thế nhiều, ngươi trong lòng hắn thì có không thể xóa nhòa ấn tượng. Đến lúc đó, ngươi lại thừa dịp thời cơ biểu lộ. Như vậy không phải thỏa thỏa sao? Yagami Kyo cho Naruto đưa ra. Giúp hắn tay cầm Sakura cho đoạt tới tay. Ân ân nghe là thỏa thỏa. Nhưng là, chờ ta với Sakura biểu lộ thời điểm. Ta đã trở thành nửa tàn nhân sĩ. Naruto khó chịu đối với. Đúng, cuồng giống to. Vậy ngươi tùy tiện. Ngược lại cũng không phải là ta theo đuổi con gái. Ta xong rồi nha mù bận tâm à. Yagami Kyo không biết là Naruto trong cơ thể cửu vĩ chính là đã cười lật. Tiểu tử này thật là tối a, đem Naruto tiểu tử này dạy thành như vậy. Ha ha, bất quá dường như rất có thú. Cửu vĩ có loại muốn nhìn một chút Naruto dựa theo cuồng nói làm. Rốt cuộc sẽ phát sinh gì đây? Vậy thì, thử xem. Naruto không xác định hỏi cuồng. Muốn hắn cho mình cầm chú ý. Khác, đừng. Thử, người Uzumaki Naruto cả đời đều là ở cuối xe. Đừng nói so ra kém Sasuke. Chính là liền đối một cô gái đùa dai cũng không dám. Lúc trước còn lão thổi ngươi đùa dai thật lợi hại đây. Ta xem a, hoàn toàn chính là thổi. Cái gì ta nhẫn đạo chính là nói được là làm được. Đừng đùa, ngươi căn bản là gạt người. Cuồng dự định đối với. Đúng. Đơn này thuần hài tử dùng phép khích tướng. Ngươi khoan hãy nói. Cái này phép khích tướng đối đãi người nào khả năng đều vô ích. Nhưng đối với Maito Gai, Rock Lee, Uzumaki Naruto ngày như vậy biết ngốc. Đầu óc thiếu gân người mà nói. Tuyệt đối là tốt dùng. À đây ngươi nói ta không dám. Ta Uzumaki Naruto nói đến sẽ làm được. Không phải là một cái sờ Sakura cái mông sao? Có cái gì không dám, ta sau này nhưng là phải đương Hokage. Naruto nắm quả đấm, lập được lời thề, cảm giác mình nhất định phải làm cho cuồng nhìn một chút. Ta biết rõ, người Uzumaki Naruto tự nghĩ ra nhẫn thuật cái gì cực kỳ có thiên phú. Chờ chút ngươi dùng biến thân thuật biến thành Sakura dáng vẻ. Từ một cái sờ, cũng là làm được a. Ngược lại cũng không phải ta. Là người Uzumaki Naruto nhẫn đạo. Yagami Kyo làm bộ như tùy ý dáng vẻ. Càng làm cho Naruto phát cáu. Hừ. Ta tuyệt đối không cần biến thân thuật làm bộ giả. Nói đến liền làm đến. Naruto kiên định nói. Kia sắc dụ thuật cũng phải a. Vạn nhất ngày nào đó ngươi không dám làm. Liền tự nghĩ ra một cái Sakura thuật. Hoặc là cái gì Sakura hậu cung thuật. Như vậy ta cũng không triệt a. Người Uzumaki Naruto đối với. Đúng, ở phương diện này thiên phú vẫn là rất biến thái. Yagami Kyo tiếp tục đâm kích lấy Naruto. Naruto bị Yagami Kyo cho khí muốn nổ mạnh. Vì cái gì chính là không tin chính mình đây? Có thể Naruto trong cơ thể cửu vĩ đều nằm ở cười to. Yagami Kyo đắn đo quá chuẩn, thậm chí còn đem Naruto đường lui cho lấp kín, hoàn toàn không cho hắn hối hận cơ hội. Tóm lại, Naruto là nhất định phải làm loại này sự tình. Chính là không biết rõ hắn lúc nào có thể hoàn thành a. Cửu vĩ trong lòng biết Naruto tính cách, tốt xấu đều cùng với hắn 13 năm. Người gọi cũng vô dụng. Ngược lại người Uzumaki Naruto hại sợ sự tình, luôn là hơn mấy tháng mới hoàn thành. Bao lớn chút chuyện ha. Người từ từ kéo dài thời gian trốn tránh cũng là có thể. Yagami Kyo cuối cùng lại tới một gậy. Naruto bên trong đã đi xuống tuyệt đối lời thề. Yagami Kyo, ta cho ngươi biết, ta Uzumaki Naruto ở chỗ này đối với ngươi thề. Trong vòng 2 ngày, ta chính xác sẽ sờ một lần Sakura cái mông. Hừ, tuyệt đối. Naruto đại hống đại khiếu thề. Nhẹ nhàng chạm thử, ngươi cũng lại nói là sờ a. Cái này ai cũng có thể a. Ta còn có thể đi sờ một cái Sunet đây. Yagami Kyo giờ phút này cũng sắp muốn cười lật. Naruto lúc này thật khôi hài, vậy ngươi nói muốn thế nào đi? Naruto về khí thế đến. Cái gì đều được đáp ứng. Toàn bộ tay đều phải bao trùm lên đi. Sau đó dụng lực một chảo. Như vậy mới tính. Yagami Kyo dùng một loại hoài nghi nhãn thần nhìn Naruto. Hắn biết rõ. Naruto ghét nhất loại này nhãn thần. Được, ta liền làm cho ngươi nhìn. Trong vòng 2 ngày, ta chính xác biết làm đến. Naruto con mắt bốc lửa. Hận không được muốn ăn Yagami Kyo. Cửu vĩ nghe xong, không nhịn được che cái chán. Nói, người này làm sao lại đần như vậy chứ? Loại này phép khích tướng lên một lượt đương. Người sờ phải đi sờ. Khác, đừng, đến lúc đó cho ngủm. Bản đại gia cũng phải với ngươi cái này xong đời. Vậy ngươi trước hết làm được rồi hãy nói. Ngược lại ta là không tin ngươi có thể làm được. Ngươi Naruto nói chuyện giống nhau đều không thế nào định đoạt. Còn nói mang Sasuke trở lại. Cái này cũng chưa có làm được. Còn nói muốn đánh bại ta. Cũng không có làm được. Ai Yagami Kyo than thở dáng vẻ. Nhượng Naruto càng là tức giận. Được, ngươi chờ ta. Naruto thở phì phò rời đi Yagami Kyo phòng bệnh. Tại Naruto mới vừa rời đi, Yagami Kyo liền cũng không nhịn được nữa cười thật to. Ha ha, quả nhiên. Naruto chính là thiếu gân. Lúc này đều không biết rõ hắn là cố ý. Thật muốn nhìn một chút Naruto làm được cảnh tượng a, đồng thời khẳng định sẽ rất đồ sộ. Yagami Kyo là muốn ra theo dõi Naruto 2 ngày. Xem hắn rốt cuộc là thế nào đối đãi Sakura. Cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc sẽ bị đánh thành cái dạng gì Naruto sau khi đi. Yagami Kyo liền chính mình đi ra ngoài. Dự định đến bên ngoài phòng bệnh đi hóng mát một chút. Hít thở một chút không khí mới mẻ. Đến bệnh viện lầu, Yagami Kyo liền nằm ở đi xuống. Cùng Maito Gai đại chiến. Hắn vẫn cảm thấy chính mình một lần cuối cùng quá miễn cưỡng. Thật vất vả dung hợp đi ra bạo long. Lại là bởi vì mình chakra không đủ. Cuối cùng không đụng nổi gai. Chú hổ sao? Rất cường đại một chiêu a. Coi như là đem thân thể làm thành như vậy cũng đều đánh không thắng. Thật là mạnh a. Cuồng nằm tại trên sân thượng. Âm thầm nghĩ lấy cùng gai đại chiến. Ngay tại hắn nghĩ bậy thời điểm. Karin chính là tìm tới hắn. Nhìn thấy hắn gối hai tay. Ngước nhìn trời không, Karin liền mỉm cười đi tới. Mặt đầy hoạt bát nằm úp sấp ở trên người hắn. A, cảm nhận được có người nằm úp sấp trên người. Cuồng suy nghĩ cũng trở lại. Phát hiện là một đầu màu đỏ mái tóc Karin sau. Thấy lại lấy cô ấy là tấm gần tại chậm thước mặt đẹp. Yagami Kyo đem mặt tiến tới. Ngậm chặt Karin môi hồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.